Mai Cường xin mến chào quý vị và các bạn. Ở tập trước thì chúng ta đã được nghe về chuyện Bạch Tử Cấu muốn đi Tây Phương, và trước khi đi thì hắn đã đi đến tìm Vân Hầu, và khi đi đến Thanh Khâu thì hắn đã thấy được là có một cuộc chiến ở Thanh Khâu giữa 5 con hồ ly 7 đuôi cùng với Vân Hầu. Thì tại cuộc chiến này thì Bạch Tử Cấu cũng đã biết được là Hồ Thanh Ti, Cửu Vĩ Thiên Hầu, Cửu Vĩ Thiên Hồ đã bị giết bởi 5 con hồ ly 7 đuôi kia. Và vì thế nên mà Vân Hầu muốn trả thù, nhưng mà 5 con hồ ly kia thì lại rất mạnh và khiến cho Vân Hầu ăn không ít thiệt thòi. Thế Bạch Tử Cống đã khuyên Vân Hầu là nên rời đi trước, và cũng khuyên thành công. Và chúng ta cũng biết là Bạch Tử Cống đã thành công mời Vân Hầu đi cùng mình tới Tây Phương, và hắn muốn gọi thêm một người nữa, đó chính là Sở Giang Vương. Nhưng mà có một lý do là vì bây giờ phong ấn ở trong cơ thể Bạch Tử Cống mà phong ấn La Sát Vương ấy thì đã được mở ra rồi, mở ra một phần để La Sát Vương có thể liên lạc được với Bạch Tử Cống, thì hắn không thể đi xuống địa phủ để gặp Sở Giang Vương trực tiếp được, nên hắn đã nhờ Bạch Vô Thường. Và khi Bạch Vô Thường xuống gặp Sở Giang Vương thì Sở Giang Vương đã lên gặp Bạch Tử Cống, và Bạch Tử Cống đã thành công ép Sở Giang Vương đi Tây Phương cùng mình. Và ở phần cuối thì chúng ta đã biết là Địa Tạng Bồ Tát nhờ vào Đế Thính thì đã biết được Bạch Vô Thường đã nói dối hắn. Thì vậy tiếp theo thì sẽ xảy ra những chuyện gì nữa, và khi đến Tây Phương thì Bạch Tử Cống có thể tìm ra dấu vết của người đến từ Hồng Hang thứ hai kia hay không? Chúng ta hãy đón chờ. Tập 81, chương 574, Dạ Xoa. Bồ Tát người Bạch Vô Thường phát ra tiếng thét kêu thảm thiết, đôi tay run rẩy, cả người cũng run rẩy, hai mắt trắng dã. Có một đoạn ký ức hiện lên trong đầu Địa Tạng Bồ Tát. Hắn rất nhanh tìm ra ký ức Bạch Vô Thường gặp Bạch Tử Cống vừa rồi. Lúc người gặp Sở Giang Vương, nói với hắn Phong Đô Đại Đế tới tìm ta, sau đó bảo ta tiện thể nhắn Sở Giang Vương. Phong Đô Đại Đế. Thời điểm nghe được Bạch Tử Cống nói những lời này, Địa Tạng Bồ Tát hử lạnh một tiếng, tiếp tục sư hồn. Thế nhưng khi hắn nhìn Sở Giang Vương nghe được những lời này, sắc mặt biến hóa trong nháy mắt, lúc sau lại lập tức thay đổi trở về bình thường. Cái này căn bản chính là bịt tai trộm chuông sao? Cho nên giờ phút này Địa Tạng Bồ Tát trong lòng một trận âm trầm. Địa Tạng Bồ Tát một tay nắm chặt lại, Bạch Vô Thường nổ tung trở thành hư vô. Trong Vô Thường Điện, cây bút trong tay Hắc Vô Thường đột nhiên gãy thành hai đoạn. Nhìn đoạn bút trong tay, Hắc Vô Thường biểu tình không thay đổi, ném đoạn bút xuống, lần nữa lấy ra một cây bút mới, tiếp tục làm việc. Nhưng không một ai biết, trong lòng Hắc Vô Thường lúc này lại là sóng gió động trời. Sau khi diệt sát Vạch Vô Thường, Địa Tạng Bồ Tát lắc lắc tay. Không thể tưởng tượng được, việc này ta ẩn giấu như vậy, thế nhưng kết quả lại bị Sở Giang Vương phát hiện. Hắn rốt cuộc như thế nào mà biết được? Lại còn cả Bạch Tử Cống kia nữa. Bọn họ làm sao biết được đã không quan trọng. Quan trọng là việc này còn có ai biết nữa? Mặt Địa Tạng Bồ Tát âm trầm. Sở Giang Vương, chuyện Phong Đô Đại Đế người nói với ai khác không? Ở trên đường tới Hy Lạp, Bạch Tử Cống dò hỏi. Ta không nói cho ai khác, Sở Giang Vương nói, bởi vì ta không biết hiện tại qua nhiều năm như vậy, rốt cuộc còn có bao nhiêu người trung thành với Đại Đế. Trước kia Thất Gia đã từng nói với ta có thể tin tưởng Diêm La Vương, chẳng lẽ hắn cũng sẽ theo Địa Tạng Bồ Tát? Bạch Tử Cống hỏi. Trước kia Diêm La Vương có thể nói là gắn liền với Đại Đế như thiên lôi, sai đâu đánh đó, nhưng hiện tại ta cũng không rõ, Sở Giang Vương nói. Ba người Bạch Tử Cống phi hành một đường thẳng tắp. Thời điểm bọn họ vừa tiến vào địa giới Thiểm Tây, cách hơn 100 km, liền có thể cảm giác được hơi thở âm lãnh đầy trời ở phía Tây An bên kia. Cho nên bọn họ không có dừng lại ở Thiểm Tây lâu. Bệ hạ, có tin truyền đến Bạch Tử Cống và Vân Hầu còn có Sở Giang Vương đã đi qua huyện phụ cận, vẫn còn tiếp tục một đường đi về phía tây. Triệu Cao nói. Doanh Chính nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên nói. Truyền lệnh, lập tức theo dõi. Vâng. Mà khi bọn Bạch Tử Cống đi vào ranh giới giữa Lan Châu cùng Bạch Bạch, đột nhiên từ phía dưới bay ra mười mấy đạo lưu quang đánh tới. Bọn Bạch Tử Cống dùng thần thức tìm kiếm, phát hiện những đạo lưu quang đó là những cương xoa, mà ở trên mặt đất lại có mười mấy người bộ dạng xấu xí trần truồng đang đứng. Mẹ nó, đây là thứ gì, so với La Sát còn xấu hơn. Bạch Tử Cống kêu lên sợ hãi một tiếng. Sở Giang Vương vung lên ống tay áo, đánh ra một đạo kình khí. Những cương xoa đang phong đến nói. Bọn chúng là dạ xoa, nguyên bản bọn chúng đều là La Sát, nhưng bị Đặng Bồ Tát hàng phục, trở thành Phật môn Bát Bộ Thiên Long chí nhất dạ xoa. Địa Tạng Bồ Tát hàng phục dạ xoa? Nói cách khác, bọn chúng là do Địa Tạng Bồ Tát phái tới. Sắc mặt Bạch Tử Cống biến đổi nói. Đúng vậy. Sở Giang Vương gật đầu nói. Xem ra Địa Tạng Bồ Tát đã biết chúng ta phát hiện tội ác của hắn. Bạch Tử Cống nhìn hơn 10 tên dạ xoa bay lên, trầm giọng nói. Tiên cảnh. Là tiên cảnh, không sai. Sở Giang Vương giải thích. Ở trận chiến lúc trước, Địa Tạng Bồ Tát đã hàng phục tổng cộng 49 nhất phẩm La Sát, sau đó chuyển hóa bọn chúng thành dạ xoa, cũng đưa lực lượng bọn chúng tăng lên đến tiên cảnh. 49 tiên cảnh, khoa trương như vậy? Bạch Tử Cống giật mình nói. Tuy rằng là tiên cảnh, nhưng cũng chỉ là địa tiên sơ giai đỉnh. Hơn nữa, mặc kệ tu luyện như thế nào, thực lực của bọn chúng đều sẽ không tăng lên nữa. Sở Giang Vương nói. Lấy tiềm lực bồi thực lực, thủ đoạn của Địa Tạng thật là tàn nhẫn. Bạch Tử Cống trầm giọng nói. Thế nhưng hắn làm như thế nào mà biết được chúng ta sẽ đi qua nơi này, còn phái cả dạ xoa ở đây canh chừng chúng ta nữa? Về điểm này ta có thể nói cho ngươi. La Sát Vương nói. Ta nghĩ phong ấn trong trái tim người, ngoài tác dụng phong ấn, chứ sợ còn có tác dụng định vị. Địa Tạng Bồ Tát có thể thông qua đó biết được vị trí của người. Quả nhiên là đủ âm hiểm. Bạch Tử Cống vuốt vuốt ngực. Lúc sau hắn ngẩng đầu nhìn những tên dạ xoa, cười lạnh nói. Đáng tiếc hắn tính sai một chút rồi, đó chính là dựa vào mấy tên dạ xoa này ngăn không nổi chúng ta. Nói xong, Bạch Tử Cống bay tới đám dạ xoa, nhưng có một người tốc độ so với hắn còn nhanh hơn. Người đó chính là Vân Hầu. Đối với Vân Hầu, bất kỳ ai ngăn cản đường bọn họ đi phương tây đều là địch nhân. Mà đối với địch nhân, hắn từ trước đến nay chỉ có một trừ, đó chính là giết. Vân Hầu nhanh chóng bay vào trong đám dạ xoa. Mười mấy tên dạ xoa, có mấy người vọt lại đây, không nói hai lời liền giơ lên cương xoa đánh tới gần Vân Hầu. Thế nhưng bọn chúng đã chọn sai đối thủ. Bọn chúng một chọi một đều không phải là đối thủ của Sở Giang Vương. Miễn bàn nói đến Vân Hầu, người còn mạnh hơn cả Sở Giang Vương. Chỉ thấy Vân Hầu đối mặt với mười mấy cây cương xoa đánh tới mà không hề tránh né, tùy ý để chúng đánh lên người mình. Nhưng cũng làm đám dạ xoa há hốc mồm, chính là mười mấy cây cương xoa đánh trúng Vân Hầu. Vân Hầu chẳng những lông tóc không hao tổn, hơn nữa lúc đánh lên thân thể còn vang lên tiếng đang đang. Đám dạ xoa lập tức ngây người. Gia hỏa này là ai? Vì sao thân thể lại cứng rắn như vậy? Chỉ thấy khi cương xoa đánh trúng Vân Hầu, hắn lập tức đánh ra hai quyền, tức khắc nắm tay giống như đạn pháo đánh vào đầu hai tên dạ xoa. Hai cái đầu kia giống như hai trái dưa bị nổ tung, huyết nhục bắn ra tứ tung, óc trắng vẩy ra, hình ảnh thật là dạo người. Sau khi đánh vỡ hai cái đầu, Vân Hầu không có dừng tay, lại lần nữa giơ tay đánh tới. Mà lúc này Bạch Tử Cống cũng đối đầu với một tên dạ xoa. Bạch Tử Cống cũng có chút kích động, bởi vì lần này có thể nói là lần chiến đấu đầu tiên tiên cảnh của hắn. Hắn muốn thông qua trận chiến này phán đoán xem thực lực của mình như thế nào. Bạch Tử Cống chém ra một kiếm, chỉ thấy kiếm cùng với cương xoa va vào nhau, phát ra tiếng thanh thúy, mà tên dạ xoa đối diện lại bị một kiếm của Bạch Tử Cống đánh bay đi. Những tên dạ xoa này thật là yếu. Phát hiện điểm này, ánh mắt Bạch Tử Cống sáng lên, lại lần nữa vung kiếm vọt qua cùng dạ xoa chiến đấu. Mà khi Bạch Tử Cống cùng tên dạ xoa này chiến đấu, những tên dạ xoa còn lại bị Vân Hầu và Sở Giang Vương chém giết. Hơn nữa, phần lớn là bị Vân Hầu đánh một quyền nổ tung đầu. Sở Giang Vương ở một bên nhìn, phát hiện Vân Hầu sở dĩ lựa chọn đấu pháp như vậy, dường như là hắn muốn phát tiết điều gì đó. Chương 575, Tàn Hồn. Một lúc sau khi giết hết dạ xoa, nhìn Bạch Tử Cống vẫn còn đang chiến đấu, Sở Giang Vương hỏi: "Bạch Tử Cống có muốn hỗ trợ hay không?" "Không cần." Bạch Tử Cống thấy đám dạ xoa còn lại đều bị Sở Giang Vương và Vân Hầu giết sạch rồi, cho nên hắn duỗi tay lấy ra quá a, song kiếm vung lên bức cho dạ xoa kia liên tiếp bại lui. Cuối cùng một kiếm đánh bay cương xoa trong tay dạ xoa. Thừa dịp hắn sơ hở, Bạch Tử Cống một kiếm chém chết hắn. Những dạ xoa này tuy rằng là địa tiên sơ giai, nhưng thật là yếu. Bạch Tử Cống thu hồi song kiếm nói: "Không phải bọn chúng yếu, mà là lực lượng của ngươi so với bọn chúng mạnh hơn." Sở Giang Vương nói. Vừa rồi Sở Giang Vương cũng đã chú ý tới Bạch Tử Cống. Bạch Tử Cống mỗi kiếm chém xuống, dạ xoa cùng với hắn đối chiến, thân thể đều chấn động, cho dạ xoa có cảm giác không nắm nổi vũ khí ở trong tay. Do đó Sở Giang Vương liền phát hiện lực lượng của Bạch Tử Cống so với dạ xoa còn mạnh hơn nhiều. Nghe Sở Giang Vương nói như vậy, Bạch Tử Cống thật ra hiểu đây là chuyện gì. Nói trắng ra, nếu là sát vương không có cải tạo thân thể của hắn, thì hắn cũng không có lực lượng lớn như vậy. Sau khi giải quyết xong đám dạ xoa, ba người Bạch Tử Cống không có ngừng lại, tiếp tục đi về phương Tây. Tây An, Hàm Dương Cung, bên ngoài thư phòng của Doanh Chính. Triệu Cao vẫy vẫy tay, lập tức có 10 tên khiêng 10 mấy cỗ thi thể đi tới. Nếu đám người Bạch Tử Cống ở đây, sẽ phát hiện mười mấy cỗ thi thể này chính là đám dạ xoa bị bọn họ chém giết. "Bé hạ, thi thể đều ở chỗ này." Triệu Cao nhỏ giọng nói. Doanh Chính cẩn thận nhìn mười mấy cỗ thi thể dạ xoa. Một phút sau, Doanh Chính xoay người trở vào thư phòng. Triệu Cao phất tay, lập tức có người đem những cỗ thi thể này đi. Chờ Triệu Cao đi vào trong thư phòng, Doanh Chính hỏi: "Triệu Cao, ngươi có ý kiến gì không?" "Bệ hạ." Triệu Cao hơi khom người nói: "Ta đã xem mấy cỗ thi thể đó, đều có dấu vết Phật lực rót vào. Thực lực của bọn chúng hẳn là bị Phật lực lưng lên." "Trong địa phủ, người có tu vi Phật lực như vậy, ngoài Địa Tạng ra thì không còn ai khác." Doanh Chính cười lạnh một tiếng, nói: "Cái gì mà địa ngục, thề không thể không thành Phật. Kết quả không phải cũng lâm vào tranh quyền đoạt lợi hay sao?" "Bệ hạ có muốn nữa?" Triệu Cao hơi ngẩng đầu nói: "Phải những người này đi xuống đi." Doanh Chính nói: "Chờ ta thống nhất dương gian, âm phủ cũng là vật ở trong tay ta." "Dạ." Triệu Cao khom người đi ra. Âm phủ, dưới 18 tầng địa ngục. Địa Tạng Bồ Tát nhìn mười mấy viên châu vỡ nát ở trong tay, nhíu mày, tùy tay bóp những viên châu đó thành bột phấn. "Có thể giết hết đám dạ xoa đó. Xem ra, ngoài Sở Giang Vương và Bạch Tử Cống, còn có thêm một người nữa. Người đó là ai? Bọn họ đi về phương Tây. Chẳng lẽ định đi phương Tây sao?" Vô Thường Điện. Hắc Vô Thường sau khi xử lý hết công việc xong, đứng dậy đi ra khỏi Vô Thường Điện. "Vô Thường đại nhân." Bên ngoài điện, Ẩm Bình thấy Hắc Vô Thường xuất hiện đều hô lên một tiếng, Hắc Vô Thường hướng bọn họ gật đầu, sau đó liền bay về hướng phán quan điện. Sau khi đi vào phán quan điện, Hắc Vô Thường đi thẳng gặp Thôi Giác. Hắc Vô Thường, sao ngươi lại tới đây? Bạch Vô Thường đâu? Thôi phán quan. Hắc Vô Thường tiến lên vài bước, đi tới trước mặt Thôi Giác. Ngươi muốn cái gì? Thôi Giác hỏi. Thôi phán quan, hãy thúc giục sổ sinh tử, đem nơi này ngăn cách ra đi. Hắc Vô Thường nói. Có chuyện gì vậy? Lại còn muốn ta thúc giục sổ sinh tử? Thôi Giác hỏi. Người hãy thúc giục sổ sinh tử ngăn cách nơi này, ta sẽ nói cho người biết. Hắc Vô Thường nói. Được rồi. Nhìn thấy Hắc Vô Thường có vẻ thần thần bí bí như vậy, không giống như bình thường, lòng hiếu kỳ của Thôi Giác cũng bị gợi lên. Hắn đem sổ sinh tử tế ra, quang mang xám xịt từ trên sổ sinh tử phát ra, bao phủ toàn bộ gian phòng. Hiện tại thì ngươi có thể nói rồi. Thôi Giác cười nói. Thôi phán quan, lão Bạch đợi chết. Hắc Vô Thường nói. Thôi Giác sửng sốt, dường như không dám tin tưởng hỏi. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói lại lần nữa xem, ai đã chết? Thôi phán quan, ngươi không nghe lầm đâu, lão Bạch, Bạch Vô Thường, hắn đã chết. Hắc Vô Thường nói. Chuyện này không thể xảy ra. Thôi Giác lạnh lùng nói. Bạch Vô Thường chính là âm ty chính thần, ai dám giết hắn, không sợ địa phủ trả thù hết sao? Lão Bạch là bị Địa Tạng Bồ Tát gọi đi, không bao lâu sau thì hắn chết. Hắc Vô Thường nói. Thôi Giác sửng sốt. Ý của ngươi là Địa Tạng Bồ Tát giết hắn? Chuyện này không thể xảy ra. Đang bình thường, tại sao Địa Tạng Bồ Tát lại giết hắn? Cho nên đây cũng là nguyên nhân ta đến tìm ngươi. Hắc Vô Thường nói. Thôi Giác trong lòng vừa động, hít sâu một hơi nói. Ngươi chẳng lẽ là muốn? Không, chuyện này không thể. Ngươi không thể biết chuyện này. Thôi phán quan, ngươi đoán không sai, ta đúng là muốn gặp tàn hồn của lão Bạch, hỏi hắn chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Hắc Vô Thường nói. Bên trong sổ sinh tử có dấu một tia tàn hồn của chính thần, đây chính là bí mật trong bí mật, ngươi làm sao mà biết được? Thôi Giác lạnh giọng hỏi. Chuyện này tất nhiên là có người nói cho ta biết. Hắc Vô Thường nói. Chuyện này không có khả năng. Thôi Giác nói. Việc này ngoài người chấp trưởng sổ sinh tử ra cũng chỉ có... Nói tới đây, Thôi Giác chợt dừng lại rồi nói. Người đã gặp đại đế, là đại đế nói cho người biết. Đúng vậy, là đại đế nói cho ta biết rồi bảo ta đến tìm ngươi. Hắc Vô Thường nói. Nếu đúng là đại đế nói cho ngươi, vậy người chính mình hay đi tìm tàn hồn của Bạch Vô Thường đi. Thôi Giác nói. Đừng nói, đại đế không có đem thủ pháp tìm kiếm nói cho người biết. Người yên tâm, thủ pháp ta biết. Hắc Vô Thường nói, rồi đi tới dưới sổ sinh tử, đôi tay hợp lại, liên tiếp đánh ra thủ quyết. Thôi Giác thấy thế, nhưng hoài nghi trong lòng lập tức biến mất, bởi vì thủ quyết Hắc Vô Thường đánh ra, đúng là thủ quyết dùng để dẫn tàn hồn trong sổ sinh tử ra. Theo thủ quyết Hắc Vô Thường đánh ra, một tia tàn hồn trong sổ sinh tử chui ra. Tuy rằng tàn hồn mờ ảo, nhưng Hắc Vô Thường cùng Thôi Giác đều có thể nhận ra được hắn đúng là Bạch Vô Thường. Chờ đến khi tàn hồn Bạch Vô Thường mở mắt, nhìn Hắc Vô Thường và Thôi Giác sửng sốt, lẩm bẩm nói. Lão Hắc, Thôi Giác, ta không phải bị Địa Tạng Bồ Tát giết rồi sao? Sao lại còn sống? Nghe Bạch Vô Thường nói, Thôi Giác lúc này mới tin Địa Tạng Bồ Tát giết chết Bạch Vô Thường. Lão Bạch, Địa Tạng Bồ Tát sao lại giết ngươi? Hắc Vô Thường hỏi. Ta không biết, thế nhưng Bạch Trưởng Giáo và Sở Giang Vương chắc chắn là biết. Bạch Vô Thường nói. Hơn nữa ta hoài nghi Địa Tạng Bồ Tát giết ta khẳng năng có liên quan đến chuyện của đại đế. Liên quan đến đại đế? Thôi Giác ngay lập tức quay đầu nhìn về phía Hắc Vô Thường. Hắc Vô Thường nhíu hai mắt lại, sau đó nói. Ta đã biết, giờ người hãy quay về trong sổ sinh tử đợi. Nói xong, Hắc Vô Thường mặc kệ Bạch Vô Thường nói gì nữa, liền đem hắn lôi trở về sổ sinh tử. Hắc Vô Thường, Bạch Vô Thường nói Địa Tạng Bồ Tát giết hắn, khả năng là vì chuyện liên quan đến đại đế. Chuyện trong sổ sinh tử có tàn hồn là chính đại đế nói với ngươi khi nào? Thôi Giác hỏi. Chương 576, lại một tòa cửu tinh phong. Không bao lâu sau khi lão Bạch chết, Hắc Vô Thường nói. Nói cách khác, đại đế biết Bạch Vô Thường bị Địa Tạng Bồ Tát giết chết, cho nên mới nói cho người biết trong sổ sinh tử có tàn hồn tồn tại, bảo ngươi tới tìm ta. Thôi Giác nghi vấn nói. Nhưng đại đế nếu hắn biết, vì sao hắn lại không xuất hiện ngăn cản mà lại nói với ngươi? Có lẽ đại đế không thể xuất hiện, Hắc Vô Thường nói. Vừa rồi lão Bạch nói Địa Tạng Bồ Tát giết hắn vì có thể chuyện liên quan đến đại đế. Người nói. Nói tới đây, Hắc Vô Thường nhịn không được liếc mắt nhìn Thôi Giác. Thôi Giác nói. Chuyện này không thể nào. Hắn có thể giết chết lão Bạch, như vậy làm gì có chuyện gì là không thể, Hắc Vô Thường nói. Nếu thật sự là như vậy, vậy thì... Thôi Giác nói đến đó nhịn không được thở dài một tiếng. Việc này trước hết chúng ta bình tĩnh xem xét đã, Hắc Vô Thường nói. Nếu ta đoán không lầm, đại đế có khả năng sẽ còn liên hệ với ta. Đến lúc đó chúng ta cứ hành động theo lời của đại đế. Thôi Giác nghĩ rồi nói. Vậy làm theo người ngươi đi. Bên kia, khi ba người Bạch Tử Cống bay qua ranh giới Á Âu, tất cả bọn họ đều cảm giác được có một cỗ lực lượng áp bách vô hình ở trên người bọn họ, khiến cho thực lực của bọn họ bị áp chế một bậc. Vân Hầu cùng Sở Giang Vương còn tốt, nhưng Bạch Tử Cống một lần nữa trở về nhất phẩm đỉnh phong. Đây là lĩnh vực sao? Bạch Tử Cống hỏi. Đúng vậy, sức mạnh này chính xác là lĩnh vực, là Sa Vương nói. Vậy người có thể cảm giác được nguồn sức mạnh này xuất phát từ nơi nào không? Bạch Tử Cống hỏi. Người hãy thả lỏng tâm thần, ta sẽ thử, là Sa Vương nói. Vân Hầu, Sở Giang Vương, các người hãy dừng lại một chút, Bạch Tử Cống kêu lên. Sao vậy? Sở Giang Vương xoay người hỏi. Hay xuống phía dưới trước, ta vừa mới hỏi ra La Sát Vương là hắn có thể tìm được nguồn sức mạnh này phát ra từ đâu không? Hắn nói để cho hắn thử, Bạch Tử Cống nói. Nếu thật sự có thể tìm được, sẽ tránh khỏi mất nhiều thời gian không cần thiết, Sở Giang Vương nói. Bạch Tử Cống cũng nhắm hai mắt lại, tâm thần thả lỏng, hoàn toàn giao cho La Sát Vương khống chế. La Sát Vương cũng không hề ngần ngại có thể bị Địa Tạng Bồ Tát phát hiện hay không, liền vận sức mạnh thăm dò nơi thả ra lĩnh vực. Mà khi hắn vừa vận sức mạnh, phong ấn trên trái tim Bạch Tử Cống một lần nữa xuất hiện. Hơn nữa 9 sợi xiềng xích đã có 3 sợi bị đứt. Địa phù phong ấn lại bị lay động, xem ra Bạch Tử Cống thật sự thông đồng cùng La Sát Vương rồi. Ánh mắt Địa Tạng Bồ Tát lộ ra hàn quang. Một khi đã như vậy, cũng đến lúc để hắn lên sân khấu. Địa Tạng Bồ Tát hai tay bỗng nhiên bấm niệm thần chú kết ấn, rồi sau đó ở trong một ngọn núi nào đó tại Hoa Hạ, một nửa kia của La Sát Vương được Bạch Tử Cống thả ra đang chữa thương, bỗng nhiên mở mắt, trong mắt hắn chớp động quang mang. Địa Tạng, ta biết ngươi làm sao có thể để mặc ta, mặc kệ cho Bạch Tử Cống thả ta ra. Hóa ra là ngươi đã có mưu đồ. Thôi, dù sao cũng có ngày này, ta liền theo mong muốn của ngươi. Phương Tây sao? Lần trước ta thả cho hắn cũng là báo đáp ân tình này rồi. Hắn cũng nên vì ta nhập lại hoàn hảo mà hiến thân đi. La Sát Vương đứng dậy. Con gái, ta đi ra ngoài một chuyến, ngươi cẩn thận một chút. Ta không thể đi cùng sao? La Sát công chúa hỏi. Người tốt nhất không nên đi cùng, La Sát Vương nói. Hắn không muốn con gái hắn nhìn thấy cảnh tượng chính mình đi giết mình. Ranh giới Á Âu, La Sát Vương nói. Tìm được rồi. Tìm được rồi? Ở chỗ nào vậy? Bạch Tử Cống hỏi. Hướng Tây Nam, La Sát Vương nói. Hướng Tây Nam, đi thôi, Bạch Tử Cống nói. Sau đó ba người bay về phía Tây Nam, xuyên qua Biển Đen và Bulgaria, cuối cùng đi đến một mảnh núi non. Bạch Tử Cống, chính là nơi này sao? Sở Giang Vương hỏi. Các người từ từ chờ ta hỏi xem, Bạch Tử Cống nói, sau đó dò hỏi La Sát Vương. La Sát Vương, ngọn nguồn lĩnh vực ở đâu? Ngọn nguồn lĩnh vực chính là ở trên không, phía trước, La Sát Vương nói. Ở trên không phía trước, có nghĩa là ở trên trời sao? Bạch Tử Cống ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy phía bên trên là bầu trời xanh vô tận. Người bảo Vân Hầu dùng toàn lực công kích thử xem. Bạch Tử Cống cũng nghe vậy nhíu mày, nhưng vẫn nói với Vân Hầu. Vân Hầu, La Sát Vương bảo ngươi dùng hết toàn lực công kích về phía trước. Vân Hầu nghe vậy không nói hai lời, lập tức vung quyền đánh về phía trước. Quyền của Vân Hầu bay ra, thời điểm bay được một nửa, giống như đánh trúng một vách tường vô hình ở trên không trung, tạo ra tầng tầng gợn sóng. Cái này... Thấy như vậy, Bạch Tử Cống cũng có chút chấn kinh, bởi vì cảnh tượng này hắn cũng lần đầu tiên được thấy. Đây hẳn cũng là một cửu tinh phong, Bạch Tử Cống nghi vấn nói. Chỉ sợ đúng là cửu tinh phong, Sở Giang Vương nói. Ngay cả ở Nhật Bản cũng có tà tụ phụ phong, chỉ sợ 8 tòa cửu tinh phong còn lại không chỉ ở Hoa Hạ mà còn phân bố khắp nơi trên thế giới. Hơn nữa, nếu đây là cửu tinh phong, ngọn nguồn lĩnh vực đến từ nơi này cũng không có gì là lạ. Vân Hầu thấy một quyền không có hiệu quả, lông mày nhếch lên, lại lần nữa vung ra một quyền đánh thật mạnh về phía trước. Bạo âm vang lên, nắm tay của Vân Hầu đánh vào vách tường vô hình, thật giống như kích nổ một quả bom, chẳng những làm vách tường vô hình xuất hiện tầng tầng gợn sóng bằng mắt thường có thể nhìn thấy, hơn nữa còn có một cỗ năng lượng cường bạo từ quyền của Vân Hầu bắn ra bốn phía xung quanh. Cảm giác kết giới ở đây so với kết giới ở cửu tinh phong Hoa Hạ mạnh hơn không chỉ một bậc, Bạch Tử Cống nhẹ giọng nói. Nơi này là ngọn nguồn của lĩnh vực, tất nhiên là phải khác, Sở Giang Vương nói. Để ta tới giúp hắn. Ta cũng tới giúp, Bạch Tử Cống nói. Sở Giang Vương đến bên cạnh Vân Hầu. Vân Hầu, ta đếm từ 1 đến 3, chúng ta đồng thời công kích vào một điểm. Vân Hầu cùng Bạch Tử Cống gật đầu. Sở Giang Vương bắt đầu đếm. Khi hắn đến 3, ba người phát ra một kích toàn lực, đồng thời đánh vào một điểm. Một cỗ năng lượng so với vừa rồi còn mạnh hơn phát ra. Vừa rồi vách tường còn ngăn được Vân Hầu, hiện tại bị ba người hợp lực đánh thủng một lỗ. Vân Hầu không nói lời nào, đôi tay bám vào miệng lỗ hổng, sau đó dùng sức xé. Tiếng xé rách như xé rách một trang giấy vang lên. Bức tường vô hình trước mặt ba người Bạch Tử Cống lập tức bị Vân Hầu xé ra một lỗ hổng. Trong nháy mắt, ba người Bạch Tử Cống chui vào lỗ hổng. Và khi bọn Bạch Tử Cống vừa mới chui vào một khắc, lỗ hổng bị xé rách, nháy mắt khép lại, giống như chưa từng xuất hiện. Tòa cửu tinh phong này thật đúng là không giống tòa cửu tinh phong ở Hoa Hạ. Bạch Tử Cống nhìn ngọn núi trước mắt, cảm thán. Ngọn núi này tuy rằng cũng giống như những ngọn núi cửu tinh phong ở Hoa Hạ, đều cao ngất trên mây, nhưng bên trên lại không có tuyết động. Chương 577 Olympus. Hơn nữa ở trên cao còn có lôi vân bao phủ. Những lôi vân này bên trong có lôi long quay cuồng trong lôi vân, cho người ta có cảm giác nguy hiểm. Lực lượng lĩnh vực là từ đỉnh núi này phát ra. La Sát Vương nói. Lực lượng lĩnh vực là từ đỉnh núi này phát ra. Bạch Tử Cống đem lời của La Sát Vương truyền đạt lại. Sở Giang Vương nói. Nói cách khác, chúng ta phải đánh lên rồi. Sở dĩ Sở Giang Vương nói như vậy là vì từ trong núi có rất nhiều bóng người bay lại đây. Hơn nữa, còn có rất nhiều bóng người từ trên núi chạy như điên xuống. Xem ra cũng chỉ có một lựa chọn duy nhất. Bạch Tử Cống nói. Chờ những người đó bay đến nơi, Bạch Tử Cống phát hiện những người đó đều là tóc vàng mắt xanh hoặc là tóc đỏ mắt nâu. Đó chính là những sinh linh ở trên tòa cửu tinh phong này sao? Trong lúc Bạch Tử Cống đang chuẩn bị chiến đấu, đám người đối diện, bộ dạng anh tuấn, thân khoác áo giáp, tay cầm chắn cùng trường thương, hướng ba người bọn họ nói cái gì đó. Từ từ, hình như hắn muốn hỏi chuyện chúng ta. Sở Giang Vương nói. Hình như là như vậy, nhưng hắn đang nói cái gì ta không hiểu một chút nào. Bạch Tử Cống nói. Nếu có thể nói chuyện thì không cần phải đánh nhau rồi, có thể thuyết phục để bọn họ mời chúng ta lên. Tuy rằng người nọ nhìn như người phương Tây, nhưng lời nói của hắn Bạch Tử Cống một câu cũng không nghe hiểu. Bọn Sở Giang Vương cũng không hiểu. Sở Giang Vương, ngươi sống lâu như vậy, ngươi có nghe hiểu hắn đang nói gì đâu? Bạch Tử Cống cũng hỏi. Tuy rằng ta sống lâu, nhưng mà đáng tiếc ta cũng không hiểu hắn đang nói cái gì. Sở Giang Vương lắc lắc đầu nói. Thấy Vân Hầu trầm mặc, Bạch Tử Cống cũng khẳng định hắn cũng không biết, vì thế liền nói hỏi La Sát Vương. Ngươi hỏi ta? La Sát Vương cười nhạo nói. Bạch Tử Cống, ngươi là thằng đần à? Lần đầu tiên ta tới đây này, làm sao ta có thể biết đây là loại ngôn ngữ gì? Đến La Sát Vương cũng không biết làm như thế nào để nói chuyện đây. Vị nam tử anh tuấn thấy bọn họ, Bạch Tử Cống mãi không trả lời, vì thế lại bô bô vài câu, sau đó dùng trường thương hung hăng đập lên tấm chắn vài cái, phát ra tiếng động keng keng. Bạch Tử Cống tiến lên phía trước một bước, khua tay múa chân, diễn tả cho đối phương chính mình không hiểu hắn đang nói cái gì. Nhìn động tác của Bạch Tử Cống, đối phương cũng thu hồi trường thương, bắt đầu cũng làm động tác diễn tả. Kết quả bất đồng ngôn ngữ, bây giờ tới nỗi đuổi hình bắt chữ, mà rất có khả năng Bạch Tử Cống làm ra một số động tác khiến người đó tức giận. Kết quả là vừa rồi nam tử kia vẫn còn tươi cười, nhưng ngay sau đó lập tức lấy trường thương, nói vài câu liền đâm thẳng trường thương tới Bạch Tử Cống. Bạch Tử Cống cũng vội vàng lấy ra Thất Tinh Long Uyên đỡ. Tuy rằng thực lực của Bạch Tử Cống bị áp chế một tầng, nhưng lực lượng của hắn thì không biến mất, làm cho bọn họ khiếp sợ chính là nam tử anh tuấn phía đối diện thế nhưng lại đỡ được một kiếm của Bạch Tử Cống. Nói cách khác, thực lực của hắn rất có khả năng là địa tiên trung giai. Kiếm cùng thương kề sát nhau, hai người đều dùng sức làm cho hoa lửa bắn ra liên tiếp. Người nọ đột nhiên lấy tấm chắn vung lên đánh tới Bạch Tử Cống. Bạch Tử Cống vội vàng bay lùi về phía sau né tránh công kích của tấm khiên, nhưng khi hắn lùi về phía sau một bước, trường thương trong tay người nọ liền giống như một con rắn độc nháy mắt đâm tới cổ Bạch Tử Cống. Lúc này một bàn tay từ bên cạnh duỗi ra, một tay nắm trường thương, mặc kệ người nọ có dùng sức như thế nào cũng không thể rút trường thương lại. Chủ nhân của bàn tay kia chính là Vân Hầu. Chỉ thấy Vân Hầu bắt được trường thương, hít một hơi thật sâu, sau đó hướng tới đám người tóc vàng mắt xanh kia rống lớn một tiếng. Chỉ thấy từng đạo gợn sóng bằng mắt thường có thể thấy được từ trong miệng của Vân Hầu phát ra, hướng về phía trước tràn tới. Vị nam tử anh tuấn gần Vân Hầu nhất cũng chịu tổn thương nặng nhất. Lúc này hắn buông trường thương và tấm chắn, hai tay bịt tai, tưởng như vậy có thể ngăn công kích sóng âm của Vân Hầu, nhưng đáng tiếc hắn quá ngây thơ rồi. bởi vì những gợn sóng bằng mắt thường có thể nhìn thấy được, đó là kỹ thuật, là một loại công kích sóng âm. Nhìn thấy những đợt sóng này bay ra, đánh vào lên ngực nam tử kia, lập tức liền đánh móp méo áo giáp của hắn, mà hắn cũng chịu đòn nghiêm trọng, cả người bay ngược về phía sau, hung hăng nện trên vách núi. Mà những người này đang bay lơ lửng trên không trung liền như chim gãy cánh rơi xuống, lập tức hôn mê, hơn nữa còn có máu tươi từ trong tay chảy ra. Đại khái có khoảng mười mấy người thực lực tiên cảnh mới có thể đứng vững sau tiếng giống của Vân Hầu. Một tiếng giống có thể phá hủy 8 phần quân địch. Điều này làm cho Bạch Tử Cống tò mò, thực lực của Vân Hầu rốt cuộc đã đạt tới bước nào rồi. Thế nhưng nhìn những người còn đứng lại đây, Bạch Tử Cống bỗng nhiên sinh ra cảm giác kỳ quái. Bởi những đám người trước mặt có cả nam lẫn nữ, có người tay cầm đàn hạc, có người cầm tam sao kích, có người cầm song sao kích, thậm chí có người còn cầm song xả kim ma trượng. Nhìn thấy những vũ khí này, Bạch Tử Cống cảm giác được nơi này chính là đỉnh Olympus ở trong thần thoại Hy Lạp. Mà đám người trước mặt, nếu mình đoán không sai, hẳn là 12 chủ thần của Olympus. Người vừa rồi chiến đấu với mình hẳn là chiến thần Ares. Bởi vì trong 12 vị chủ thần cầm thương trong tay chỉ có Athena và Ares. Lúc này Lôi Vân trên đỉnh núi bỗng nhìn phát ra tiếng vang, sau đó đạo đạo lôi long từ trong Lôi Vân chui ra, hướng tới đám người Bạch Tử Cống bổ xuống. Lôi đỉnh. Nhìn lôi long đánh xuống, đôi mắt Vân Hầu híp lại. Những người này giao cho các người, người trên kia để ta đối phó. Nói xong, Vân Hầu biến thân mang thần chi khu bay lên đỉnh núi. Người trên kia chắc hẳn là Rớt, Bạch Tử Cống mở miệng nói. Rớt? Sở Giang Vương nghe vậy sửng sốt. Không sai, Bạch Tử Cống gật đầu nói. Nếu ta đoán không sai, nơi này chính là đỉnh Olympus ở trong thần thoại Hy Lạp. Những người trước mặt này là 12 vị chủ thần, còn lại thần vương Rớt thì ở trên đỉnh núi. Hy Lạp sao? Sở Giang Vương hơi hơi mỉm cười nói. Chúng ta mau giải quyết đám chủ thần này. Ta muốn nhanh đi xem cái gọi là lĩnh vực kia đến tột cùng là như thế nào mà hình thành. Ngươi không sợ sao? Bạch Tử Cống khẽ nhếch miệng hỏi. Tới thì cũng đã tới rồi, sợ thì có ích gì đâu. Sở Giang Vương nói. Đúng vậy, nếu đã tới rồi lại sợ thì còn có ích gì. Vẫn nhanh lên một chút kết thúc chiến đấu, nhìn xem người nọ rốt cuộc đã để lại thứ gì. Chương 578, vỏ xác. Không đến 10 phút chiến đấu kết thúc. Sở Giang Vương nói như nào cũng là địa tiên đỉnh phong, tuy rằng thực lực đã bị áp chế một tầng, nhưng so với 12 vị chủ thần thì thừa thắng. Rốt cuộc đám người gọi là chủ thần này, ngay cả chiến thần Ares cũng đều chỉ là địa tiên trung giai mà thôi. Hơn nữa, đối với địa tiên trung giai, Bạch Tử Cống cũng có thể đánh một trận rồi. Sau khi kết thúc chiến đấu, bọn Bạch Tử Cống cũng không có giết người, chỉ để bọn họ đem bọn họ chế phục. Bởi vì Bạch Tử Cống cùng Sở Giang Vương còn muốn một lúc nữa sẽ hỏi bọn họ một số chuyện. Tuy rằng ngôn ngữ bất đồng nhưng có thể học sau, chỉ cần chuyên tâm học tập, tin tưởng sau này ngôn ngữ sẽ không còn là chướng ngại. Thời điểm khi Bạch Tử Cống và Sở Giang Vương đi tới đỉnh núi, Vân Hầu cũng đã kết thúc cuộc chiến. Ở bên cạnh hắn có một tráng hán cơ bắp, mặt mọc đầy râu. Thế nhưng làm cho Bạch Tử Cống cùng Sở Giang Vương khiếp sợ chính là ngoại trừ Vân Hầu và tráng hán kia, còn có thêm một người thứ ba tồn tại. Hơn thế, người đó da vàng tóc đen, chuẩn người phương Đông. Hơn nữa người phương Đông này còn mặc một bộ đạo bào cổ, đầu búi tóc, bộ dáng như một đạo sĩ. Nháy mắt khi nhìn thấy người này, Bạch Tử Cống cùng Vân Hầu liền bày ra tư thế chiến đấu. Lúc này Vân Hầu quay đầu lại nói. Không cần phải lo lắng, hắn là người chết. Người chết? Bạch Tử Cống nghe vậy thả thức thần ra thăm dò, quả nhiên phát hiện đúng là người chết. La Sát Vương, người này không phải chính là người đến từ Hồng Hoang kia chứ? Bạch Tử Cống nói ở trong lòng. Không sai, hắn chính xác là người thứ hai đến từ Hồng Hoang kia. Là Sát Vương nói. Đạo bảo trên người hắn chỉ có ở Hồng Hoang mới có, chính là từ Thiên La Nhện để chế luyện. Trên thế giới này không có Thiên La Nhện. Là Sát Vương nói. Là Sát Vương nói, đây chính là người thứ hai đến từ Hồng Hoang kia. Bạch Tử Cống nói. Quả nhiên là hắn. Thời điểm ta nhìn thấy hắn, ta liền có dự cảm này. Vân Hầu nói. Cô áp chế thực lực chúng ta, lĩnh lực lực vượng là từ trên người hắn phát ra. Sở Giang Vương ngưng mày nói. Một người chết cũng có thể có lĩnh vực hay sao? La Sát Vương, ta hỏi một chút. Bạch Tử Cống dò hỏi La Sát Vương. Người đi qua sở án xem. La Sát Vương nói. Bạch Tử Cống theo lời của La Sát Vương đi qua, muốn chạm vào thi thể đạo nhân kia. Nhưng thời điểm Bạch Tử Cống chỉ mới đi được một nửa, Vân Hầu lập tức mở miệng nói. Đừng đi qua. Bạch Tử Cống dừng bước. Làm sao vậy? Vân Hầu không nói gì mà chỉ đánh ra một chưởng. Lập tức có một đạo chưởng ấn xuất hiện, đánh tới thi thể đạo nhân kia. Chưởng ấn này mới bay được một mét, một cỗ dao động năng lượng vô hình từ trên thi thể đạo nhân kia phát ra, nháy mắt đánh tan chưởng ấn. Hơn nữa, năng lượng dao động khuếch tán ra xung quanh. Thế nhưng luồng năng lượng dao động cách bọn Bạch Tử Cống một mét bỗng nhiên biến mất không thấy. Điều này giống như cách bọn Bạch Tử Cống một mét có một kết giới. Đây là chuyện gì? Sở Giang Vương ngưng mày nói. Đã chết rồi vẫn có thể phản công? Sao có thể? Nhất định là có người động tay động chân trên thi thể. Bạch Tử Cống nói. La Sát Vương, người có biết chuyện gì xảy ra không? Ta biết. La Sát Vương đáp. Vậy ngươi nói xem, rốt cuộc là có chuyện gì? Bạch Tử Cống hỏi. Nếu ta đoán không sai, thi thể trước mặt các người hẳn là người nọ thoát xác để lại vỏ xác. La Sát Vương nói. La Sát Vương nói, đây là người nọ thoát xác, sau đó để lại vỏ xác. Bạch Tử Cống truyền lời. Đây là vỏ xác, người nọ thoát xác. Vân Hầu cùng Sở Giang Vương đồng thanh ngạc nhiên nói. La Sát Vương nói như vậy. Bạch Tử Cống nói. Vậy sao hắn lại thoát xác? Sở Giang Vương hỏi. Có lẽ hắn nghĩ thông qua luân hồi có thể xem quay lại được Hồng Hoang hay không. Bạch Tử Cống suy đoán nói. Nếu nói như vậy, hắn không cần bố trí nhiều như thế. Sở Giang Vương nói. Cũng đúng. Bạch Tử Cống gật đầu. Các người nghĩ nhiều như vậy làm gì? Người hãy làm theo lời ta, phá vỡ kết giới, thu lại vỏ sát. La Sát Vương nói. Người nọ lúc thoát xác đã để lại thủ đoạn để bảo vệ vỏ xác của hắn. Có thể nhìn ra hắn quan tâm đến vỏ xác này như thế nào. Trong tương lai, nó sẽ là lợi thế quan trọng trong việc chúng ta đàm phán. Ta phải làm như thế nào? Bạch Tử Cống hỏi. Đầu tiên, tìm địa mạch nơi này, sau đó cắt đứt năng lượng địa mạch cung cấp cho kết giới. La Sát Vương nói. Được. Vài phút sau, ba người Bạch Tử Cống phân biệt cắt đứt địa mạch. Không còn địa mạch cung cấp năng lượng, kết giới nháy mắt biến mất. Thời điểm kết giới biến mất, có một cỗ khí tức khổng lồ nháy mắt từ trên vỏ sắt phát ra, giống như một cơn lốc áp bách ba người bọn Bạch Tử Cống không ngừng lui về phía sau. Đây là kim tiên, chỉ một khối vỏ sắt đã sở hữu năng lượng mà ta không thể ngăn cản. Bạch Tử Cống hai tay nắm chặt chống cự cỗ khí tức như cơn lốc xoáy áp đến. Lốc xoáy khí tức đến cũng nhanh, biến mất cũng nhanh. Thời điểm khí tức biến mất, Bạch Tử Cống đề phòng ném qua đó một cục đá. Cục đá đập lên người vỏ xác nhưng không có chuyện gì phát sinh. Thấy như vậy, Bạch Tử Cống lập tức sửng sốt. Sao lại chỉ có một tầng kết giới phòng hộ? nếu người nọ để ý đến vỏ xác của hắn thì phải bố trí vài tầng phòng hộ chứ. Là sát vương, ngươi có thể lầm hay không? Khả năng người nọ cũng không để ý đến vỏ xác này. Không. Là sát vương lắc đầu nói, ngươi không thể xem thường vỏ xác. Ở Hồng Hoàng có một số pháp thuật có thể thông qua vỏ xác làm ảnh hưởng đến người nọ chuyển thế, thậm chí còn có thể thông qua vỏ xác mà có thể giết người. Ngươi cũng nói là Hồng Hoang, nơi này đâu có loại pháp thuật mà ngươi nói. Bạch Tử Cống nói. Đột nhiên Vân Hồng ngẩng đầu nhìn Lôi Vân ở phía trên nói, cẩn thận một chút, Lôi Vân phía trên có chút kỳ lạ. Kỳ lạ? Bạch Tử Cống cùng Sở Giang Vương ngẩng đầu nhìn thấy, đồng tử hai mắt co rụt lại. Ba người chỉ thấy Lôi Vân đang co rút lại, tuy rằng tốc độ rất chậm nhưng chính xác là nó co rút lại. Hơn nữa cả những lôi đỉnh cũng hợp lại. Hơn nữa theo Lôi Vân co lại, một cỗ uy áp dường như quen thuộc truyền đến, áp bách lên ba người Bạch Tử Cống. Có làm hay không? Đây là thiên kiếp. Bạch Tử Cống nói. Đây đúng là thiên kiếp. Sở Giang Vương thất thanh nói, thế nhưng chuyện này là như thế nào chứ? Vì sao thiên kiếp lại ngưng tụ ở đây, vẫn luôn ẩn mà không biến mất, đến bây giờ mới phát động? Chương 579 Thiên phạt. Bỗng nhiên Sở Giang Vương quay đầu nhìn về phía vỏ xác. Chẳng lẽ là bởi vì vỏ xác này? Bởi vì vỏ xác sao? Chuyện này không có khả năng. Bạch Tử Cống nói, đây chỉ là một khối thi thể, làm sao có thể dẫn tới thiên kiếp? Không phải là cái xác này muốn sống lại đó chứ? Bạch Tử Cống, ta nghĩ Sở Giang Vương nói không sai, thiên kiếp hồn này có khả năng là do vỏ xác này dẫn tới. La Sát Vương nói. Ngươi nói cái gì? Bạch Tử Cống chấn kinh nói, một cái vỏ xác lại có thể dẫn tới thiên kiếp, chuyện này là như thế nào? Lúc này Vân Hầu nói, không thể ở chỗ này chờ thiên kiếp đánh xuống, thiên kiếp cũng sắp bắt đầu rồi, rời khỏi nơi đây trước rồi hãy nói. Cũng đúng. Nhìn kiếp vân trên không trung sắp đánh xuống lôi kiếp, ba người Bạch Tử Cống lập tức bay xuống chân núi. Bạch Tử Cống thuận tay còn đem theo cả rớt. Trên đường Bạch Tử Cống dò hỏi, La Sát Vương, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ta nghi ngờ cái này rất có thể là thiên kiếp của thế giới này. Không, có lẽ phải nói là phong ấn giáng xuống thiên phạt. La Sát Vương nói, vậy là có ý gì? Bạch Tử Cống hỏi. La Sát Vương giải thích, Bởi vì đạo nhân kia thực lực kim tiên vượt xa cực hạn của thế giới này, mà đối với phong ấn của thế giới này mà nói, đó là một mối nguy hiểm thật lớn. Vì thế để tránh cho hắn đánh vỡ phong ấn từ bên trong, lên giáng xuống thiên phạt, muốn tiêu diệt đạo nhân kia. Mà đạo nhân kia vì muốn tránh né thiên phạt, cho nên sau khi bố trí một số thủ đoạn liền lựa chọn thoát xác. La Sát Vương nói. Người từ từ đã. Bạch Tử Cống bỗng nhiên nói, nếu đại nhân kia thực lực vượt xa cực hạn của thế giới này, tại sao hắn lại sợ thiên phạt mà lựa chọn thoát xác? Cũng tại ta không nói rõ ràng với ngươi. La Sát Vương giải thích. Thì thật, theo ta quan sát trước đây, ta phát hiện cực hạn của thực lực thế giới này không chỉ ngừng ở thiên tiên đỉnh phong, chẳng qua là do phong ấn cho nên mới trở thành hiện trạng này, chỉ có thể tiếp nhận được lực lượng của thiên tiên đỉnh. Hơn nữa ta nghi ngờ một khi đã vượt qua thiên tiên đỉnh, rất có khả năng dẫn tới thiên phạt. Hiện tại xem ra thiên phạt như ngày hôm nay chỉ đính là đề phòng có người có thực lực cường đại đến từ bên ngoài mà phá vỡ phong ấn từ bên trong. Mà vừa rồi các ngươi phá vỡ kết giới hẳn là kết giới thu liễm khí tức, Vừa rồi khi kết giới bị phá vỡ, nháy mắt khí tức xuất hiện rồi biến mất, rất có khả năng dẫn động đến thiên phạt bên trên. Người đó thoát xác mấy trăm ngàn năm nay, thiên phạt tích tụ vẫn không biến mất. Bạch Tử Cống líu lưỡi nói. Bỗng nhiên vô số đạo lôi kiếp cùng với những tiếng vang lớn từ trên trời giáng xuống. Ngoại trừ một đạo lôi kiếp đánh lên vỏ xác trên đỉnh núi, những lôi kiếp còn lại tất cả đều đánh tới những sinh linh ở trong ngọn núi. Chẳng những là bọn Bạch Tử Cống bị kiếp lôi này đuổi đánh, ngay cả đám người Athena hay Poseidon cũng như vậy, trở thành mục tiêu oanh kích của kiếp lôi. Đây là chuyện gì? Thấy như vậy, ba người Bạch Tử Cống lập tức ngây ngẩn, mà La Sát Vương lại hô lớn. Còn mẹ nó, đúng là thủ đoạn độc ác. Làm sao vậy? Ngươi phát hiện chuyện gì? Bạch Tử Cống nhanh chóng hỏi. Đừng có hỏi nhiều như vậy, các ngươi nhanh chóng rời khỏi nơi này đi, rời khỏi không gian này. La Sát Vương hét lớn. Chờ sau khi ra ngoài ta sẽ nói vì sao. Còn ngươi, người ở trong tay ngươi, đừng có bỏ hắn lại. Nghe La Sát Vương nói nghiêm trọng như vậy, Bạch Tử Cống nhanh chóng nói với Vân Hầu và Sở Giang Vương. La Sát Vương nói chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi không gian này, hắn sẽ giải thích sau. Nghiêm trọng như vậy sao? Vân Hầu, người mạnh nhất ở đây, người ngăn cản kiếp lôi, chúng ta đi mở đường không gian. Sở Giang Vương nói. Động thủ. Lực lượng cuồn cuộn từ trên người Vân Hầu truyền đến, rồi sau đó hắn hướng tới bốn đạo lôi kiếp đang đánh tới. Đồng thời Bạch Tử Cống cùng Sở Giang Vương hợp lực hướng tới không gian trước mặt, toàn lực đánh ra một kích. Công kích của Vân Hầu cùng bốn đạo lôi kiếp ầm ầm va vào nhau, vô số đạo lôi kiếp nhỏ nổ ra từ bốn đạo lôi kiếp kia bắn ra bốn phía. Thế nhưng đạo lôi kiếp nhỏ kia sau khi tách ra từ bốn đạo lôi kiếp đánh tan công kích của Vân Hầu, tiếp tục hợp lại đánh xuống phía dưới. Mà lúc này Bạch Tử Cống cùng Sở Giang Vương đánh ra công kích cũng phát ra một tiếng nổ lớn, chấn không gian trước mặt nổi lên gợn sóng, nhưng không thể phá vỡ không gian. Đáng chết, chẳng lẽ nhất định phải giống như lúc đầu yêu cầu ba người hợp lực mới có thể phá vỡ ra một lỗ hổng sao? Sở Giang Vương buồn bực. Một khi đã như vậy, trước hết toàn lực chống đỡ qua đợt lôi kiếp này đi, sau đó ba người chúng ta hợp lực mở đường không gian. Bạch Tử Cống nói. Xem ra cũng chỉ có thể như thế. Sở Giang Vương nói. Nhìn lôi kiếp đánh tới, Vân Hầu nổi giận gầm lên một tiếng, khí thế tăng vọt, không lùi mà tiến, đón đầu bốn đạo lôi kiếp. Bạch Tử Cống cùng Sở Giang Vương nhìn nhau, cũng đều phi thân lên phía trước. Bạch Tử Cống vứt rớt lại. Ba người hợp lực, từng luồng năng lượng mang theo thế long trời lở đất đánh xuống bốn đạo lôi kiếp. Một tiếng vang lớn qua đi, Bạch Tử Cống miệng phun máu tươi, bộ dạng thê thảm, bay ngược xuống phía dưới đầu tiên. Sau đó là Sở Giang Vương, quần áo rách dưới tung tóe hạ xuống, chỉ có Vân Hầu cuối cùng là bị thương nhẹ nhất. Rớt rơi xuống, Bạch Tử Cống bắt lấy hắn, sau đó ba người thừa dịp làn sóng lôi kiếp thứ hai còn chưa có buông xuống, toàn lực đánh ra một lỗ hổng không gian. Vân Hầu vẫn như cũ, đôi tay xé trên dưới, xé rách lỗ hổng, mà ba người Bạch Tử Cống nhanh chóng từ vết rách chui ra. Sau khi ra bên ngoài, bọn Bạch Tử Cống phát hiện ngay cả không gian bên ngoài cũng bị ảnh hưởng bởi lôi kiếp bên trong, mà xuất hiện từng đợt gợn sóng. Bằng mắt thường nhìn có thể nhìn thấy được. Bạch Tử Cống buồn rớt ra. Muốn hỏi La Sát Vương đây là chuyện gì sao? Đương nhiên là ta muốn biết. Sở Giang Vương duỗi tay đặt tay lên vai Bạch Tử Cống, Vân Hầu cũng làm vậy. Sau đó Bạch Tử Cống dò hỏi. La Sát Vương, hiện tại ngươi nói đi. Hết tập 81. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và theo dõi. Ở tập này thì chúng ta đã biết là Bạch Tử Cống đã đi cùng với Sở Giang Vương và Vân Hầu đi về phía Tây. Và trên đường đi về phía Tây thì bọn họ cũng đã phát hiện ra những dạ xoa mà do Địa Tạng Bồ Tát phái tới để ngăn cản bọn họ, và bọn họ đã đánh chết tất cả đám này. Mặt khác thì ở địa phủ thì Hắc Vô Thường sau khi biết được là Bạch Vô Thường đã bị giết chết, hắn đã đi tới phán quan điện tìm phán quan Thôi Phán để mượn sổ sinh tử kéo ra một tia tàn hồn của Bạch Vô Thường. Thì cái chuyện này là cái chuyện rất là bí mật ở địa phủ, mà không phải ai cũng biết là ở trong sổ sinh tử có một tia tàn hồn của tất cả các chính thần. Thì Thôi Phán cũng là rất là ngạc nhiên và hỏi Hắc Vô Thường là vì sao lại có thể biết được chuyện này. Và Hắc Vô Thường cũng trả lời là do Phong Đô Đại Đế nói với hắn. Vậy thì chúng ta cũng đang rất là thắc mắc là Phong Đô Đại Đế thật sự là đã xuất hiện trở lại, đã liên lạc với Hắc Vô Thường hay sao, mà trong khi trong mấy ngàn năm vừa rồi không hề có ai có nhắc tới Phong Đô Đại Đế đã từng liên lạc với bất kỳ ai cả. Mọi người cũng chỉ biết là hắn đang bị thương và đang dưỡng thương ở trong Phong Đô Điện thôi. Nhưng mà lần này lại xuất hiện Hắc Vô Thường, và Hắc Vô Thường lại nói là Phong Đô Đại Đế liên lạc với hắn và chỉ cho hắn biết là trong chỗ sinh tử có một tia tàn hồn của chính thần, và bảo hắn đi đến gặp Thôi Phán Quan để kéo ra một tia tàn hồn này để hỏi xem Bạch Vô Thường vì sao lại bị giết chết. Và lúc này thì Hắc Vô Thường cùng với Thôi Phán Quan cũng biết là vì sao Bạch Vô Thường lại bị Địa Tạng Bồ Tát giết chết ở trong đây. Thì điều này cũng khiến cho Thôi Phán Quan và Hắc Vô Thường cũng rất là ngạc nhiên và cũng đã suy đoán ra chuyện xảy ra với Phong Đô Đại Đế. Còn khi Bạch Tử Cống cùng với Vân Hầu và Sở Giang Vương đi đến phương Tây rồi thì họ cũng đã ở đây thì họ cũng đã theo chỉ dẫn của La Sát Vương tìm ra được nơi xuất phát ra lĩnh vực, và họ đã tìm ra một tòa cửu tinh phong khác hoàn toàn so với những tòa cửu tinh phong họ đã gặp trước đây. Ở trên tòa cửu tinh phong này thì lại có những người sống ở đấy, những người phương Tây sống ở đấy, tóc vàng mắt xanh tóc vàng. Và những người này thì sau khi Bạch Tử Cống nhìn thấy thì hắn cũng đã phát hiện ra đây là những người ở trong thần thoại Hy Lạp, 12 vị chủ thần ở trong thần thoại Hy Lạp, bao gồm cả Zeus, Poseidon, Athena, Ares, một số người nữa. Và hắn cũng đoán đây là đỉnh Olympus ở trong huyền thoại Hy Lạp. Thì ở đây họ đã có một cuộc chiến và cũng dễ dàng chiến thắng được những vị chủ thần này. Và sau đó thì họ cũng phát hiện ra ở trên đỉnh núi Olympus thì đã có một cỗ thi thể, và cũng đoán ra được cỗ thi thể này chính là cỗ thi thể mà người thứ hai đến từ Hồng Hoang kia để lại sau khi hắn đã thoát xác, và bây giờ không biết hắn ở đâu ở trong thế giới này. Hắn đã thoát xác để lại cỗ thi thể đó, và liệu cái người này bây giờ đang ở đâu, và cái việc người này thoát xác như vậy để lại kiếp vân của lôi kiếp ở trên bầu trời dẫn đến thiên phạt, thì nó liệu là một âm mưu gì nữa, là một thủ đoạn gì nữa, hay là một dự mưu gì nữa, chúng ta hãy đón xem ở trong tập sau nha. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Thank you and bye bye.